Y Tiên Thiểu, chương 915, trùng kích kết đan kỳ 1, góc truyện audio.com, nghe Hắc La Thiên nói lời điên cuồng, Lý Tô Tô thật sự cũng không chịu nổi, hơn nữa thời điểm này dù sao nàng đã chết một lần, vì vậy dứt khoát bất cứ giá nào, mắng. Hắc La Thiên, ngươi là chó điên, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi chỉ có cảnh giới cao hơn ta mà thôi, ngươi thật sự xem mình là thân phling sao? Ngươi nhìn xem ngươi bây giờ có gì khác với ta sao, còn không phải tù nhân, ngươi ngay cả ta còn không bằng, ngươi bị người ta dẫm nát dưới chân, ngươi lại tính toán cái gì đó. Ngươi, Lý Tô Tố, ngươi tiện nhân kia, ngươi dám tranh luận với ta. Hắc La Thiên gần như điên cuồng, ta có cái gì không dám, Lý Tô Tố hừ lạnh nói, dù sao ta hiện tại cũng khó thoát khỏi cái chết, tại sao ta phải sợ ngươi. Phần thân này của ngươi ngay cả chân thân cũng không cứu được ta, chẳng lẽ còn nịnh bợt ngươi, trông cậy vào ngươi dẫn tiến sao? Tiểu thiện nhân, chờ ta rời khỏi nơi này, ta nhất định sẽ bắt ngươi và tiểu súc sinh kia tra tấn thật ác. Hắc La Thiên đại nhân, ngươi cho rằng hắn còn có thể thả chúng ra rời đi sao? Lý Tô Tố lạnh lùng nói, cam chịu số phận đi. Đúng vậy, các ngươi có thể nhận mệnh. Giọng của Tùy Qua vang lên trong Hồng Mông Thạch, nhiễm nhiên là chuông tan quấy ủng, nói. Lý Tô Tố, nếu ngươi có giác ngộ như vậy, ta sẽ cho ngươi thời gian sám hối. Hắc La Thiên đại nhân, ngươi có thể ra đi. Tiểu súc sanh, sao ngươi biết được công pháp tâm ma chúng ta? Lúc Thủy Qua thi triển thôn ma tâm pháp ra, Hắc La Thiên lúc này đầy kinh hoàng. Vấn đề này ngươi không cần biết rõ. Thủy Qua nhàn nhạt nói, ngươi nên an tâm biến thành tế phẩm đi. Không, ngươi là đồ súc sinh. Tiểu súc sinh, ti tiện, Hắc La Thiên chửi bậy càng ngày càng nhỏ, Hắc La Thiên cũng chỉ là tâm ma mà thôi, cho nên cho dù cảnh giới của hắn cao bao nhiêu, phân thân của hắn rơi vào trong tay của Tùy Qua cũng không cách nào tránh được thôn ma tâm pháp nghiền áp, sau đó bị nghiền nát trở thành tế phẩm của Tùy Qua hiến tế đổi lấy mảnh vỡ pháp tắc. Khiến Tùy Qua mừng rỡ là chỉ cần dùng nguyên thần của Hắc La Thiên cũng đủ cho Tùy Qua đổi lấy mảnh vỡ pháp tắc kết đan kỳ. Tùy Qua thật sự không hiểu nổi, vị kia tâm ma thánh tổ kia định giá những mảnh vỡ pháp tắc này như thế nào. Nhưng mà rất hiển nhiên vị thánh tổ kia tuyệt đối là gian thương, mà hắn sở dĩ cho Tùy Qua mảnh vỡ pháp tắc nhất định là bởi vì Tùy Qua cung cấp tế phẩm khiến hắn rất hài lòng. Tuy nguyên thần của Hắc La Thiên phụ thân vào người của Lý Tô Tố chỉ khiến nàng phát huy tu vị kết đan kỳ, nhưng hiển nhiên tu vị của Hắc La Thiên đã vượt qua kết đan kỳ, cho nên mặc dù là một phân thân của hắn cũng rất khó có được. Dù sao nếu như không phải vì Lý Tô Tố là bị Tùy Qua miểu sát, phân thân của Hắc La Thiên rất dễ dàng bỏ chạy, cho nên nguyên thần phân thân cũng không dễ có. Bởi vậy tâm ma thánh tổ gian thương này định giá cho Tùy Qua xem như hơi hợp lý, dùng mảnh vỡ pháp tắc kết đan kỳ đổi lấy tế phẩm. Tùy Qua cẩn thận chu đáo thu mảnh vỡ pháp tắc kết đan kỳ, nhưng mà không khác những mảnh vỡ pháp tắc khác cũng không có gì khác nhau, cấu tạo của nó càng phức tạp hơn mà thôi, thế giới bên trong cũng nhiều hơn. Đạt được mảnh vỡ pháp tắc này, Tùy Qua đầu tiên sẽ tiến hành tinh lọc nó. Tùy Qua không biết vị tâm ma thánh tổ kia lúc nào mới phát hiện mờ ám của mình bị Tùy Qua nhìn thấu, hơn nữa mảnh vỡ pháp tắc mà nó cho Tùy Qua đều tinh lọc qua, nhưng nhất định sẽ có một ngày. Góc truyện audio.com, như vậy, sắc mặt của nó rất khó nhìn. Sau khi bắt được mảnh vỡ pháp tắc kết đan kỳ, Tùy Qua nhất định không chờ đợi được mà dung nhập mảnh vỡ pháp tắc trùng kích kết đan kỳ. Nếu như nói trúc cơ kỳ là chính thức đánh chắc trụ cột, kết đan kỳ chính là một ranh giới lớn, nếu có thể đủ kết đan thành công, lập tức có thêm thời gian cả ngàn năm, chính thức tiến vào kim đan đại đạo. Kim đan vừa thành, trong tu chân giới xem như có một ít địa vị. Nhất là đến kết đan trung kỳ có được năng lực tự bảo kim đan, chẳng khác nào có thêm bùa hộ mệnh. Nhưng mà muốn kết thành kim đan cũng không phải dễ dàng như vậy. Theo lời nhiều tu sĩ nói, nhập đạo dễ dàng, kim đan khó thành. Không thể tu thành kim đan, quản tu vị của ngươi là mấy trăm năm, thọ nguyên vừa tới thì tất cả chỉ là bọt nước. Mà tu thành kim đan ít nhất đều có được 1000 năm thọ nguyên, hơn nữa kim đan vừa thành, thân thể sẽ phát sinh lột xác, sinh mệnh lực sẽ tăng lên trên diện rộng, không dễ dàng bị người ta đánh chết, cho dù chết kim đan có thể vạn năm bất hủ, xem như thành quả tu đạo một hồi. Lúc này Tùy Qua đã cầm được mảnh vỡ pháp tắc kết đan kỳ, chẳng khác gì có một tấm giấy thông hành như vậy. Mặt khác Tùy Qua hắn có đầy đủ đan dược và nguyên khí. Cho nên mọi sự đã chuẩn bị rồi. Nhưng mà khi xung kích kết đan kỳ Tùy Qua vẫn không thể nói 10 thành nắm chắc. Vì sao, kết thành kim đan tuy có nhiều chỗ tốt nhưng mà cho dù là kim đan của người tu đạo hay là yêu đan của yêu quái, chúng đều khiến quỷ thần đố kỵ thiên địa không cho phép, cho nên người tu hành thời điểm trùng kích kết đan kỳ đương nhiên sẽ trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Thiên kiếp thần lôi cực kỳ cường hãn, rất nhiều người tu hành vào thời điểm trùng kích kết đan kỳ bị thiên kiếp đánh chết. Còn nữa, trừ thiên kiếp thần lôi ra, tâm ma cũng thừa cơ mà vào, ý đồ chiếm cứ thân thể người tu hành. Có thể nói, mặc dù là có mảnh vỡ pháp tắc, trùng kích kết đan kỳ cũng hung hiểm trùng trùng. Nhất là còn có đủ loại biến hóa, chính là tùy qua vào thời điểm trúc cơ đã bị thiên kiếp bổ qua. Mặc dù chỉ là một đạo thiên kiếp thần lôi, nhưng mà hắn vẫn có cảm giác nghi hoặc, làm cho tùy qua không thể không phòng. Nhưng mà cho dù như thế nào, có bao nhiêu hung hiểm, đều không thể ngăn cản tùy qua quyết tâm trùng kích kết đan kỳ. Nhưng mà trùng kích kết đan kỳ có thanh thế phi thường to lớn, nếu như trùng kích tại Minh Kiếm Sơn thì tùy qua phải chuẩn bị thêm mới được. Nếu không thanh thế to lớn sẽ quấy nhiễu người thường, cuối cùng không phải chuyện tốt. Nhưng mà nếu như không trùng kích ở Minh Kiếm Sơn, lại có một ít ảnh hưởng bất lợi. Đầu tiên nơi này xem như căn cứ địa của tùy qua, có cấp dưới trung thành và tận tâm hộ pháp, mặt khác Minh Kiếm Sơn nằm trong Hoa Hạ, vạn nhất bọn người như duyên tranh không ứng phó được tình thế, người của Long Đằng trợ giúp vẫn được. Dù sao nếu đi tới nơi vắng vẻ trùng kích kết đan kỳ, chưa quen cuộc sống nơi đây, không có tính toán thì không xong. Còn nữa tùy qua hiện tại thật vất vả không bày ra tư thế cường thế, nếu như đi tới nơi xa xôi trùng kích kết đan kỳ, đây không phải khiến người ta sinh ra cảnh giác với hắn sao? Cân nhắc rất nhiều nguyên nhân, tùy qua vẫn quyết định trùng kích kết đan kỳ ở gần Minh Kiếm Sơn. Cách chương.